Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi đến Trung Tam Vực, đại bộ phận tu sĩ cũng không làm ra chuyện gì quá phận. Siêu, Liễu Vô Tà thi triển Tiêu Dao Bộ, trong khoảnh khắc công phu, liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Vừa rồi người kia tựa như là Liễu Vô Tà. Mới đầu, mọi người ánh mắt bị sóng xung kích mãnh liệt hấp dẫn. Cũng không chú ý người bên cạnh, chẳng lẽ có người tiến đánh Thiên Đạo Hội. Mọi người bàn tán xôn xao, những thành trì chung quanh kia cách Thiên Đạo Hội không xa. Cũng chỉ khoảng một canh giờ đường đi, nhanh như điện chớp, Liễu Vô Tà chỉ dùng thời gian bằng một chén trà nhỏ. Liền đến được ngoại vi Thiên Đạo Hội, chỉ thấy trên bầu trời, nổi lơ lửng một tòa phi thuyền cực lớn, hơn 10 cường giả ngạo nghễ đứng đó, từng viên thần phù kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn muốn mượn sức mạnh của thần phù, phá hủy đại trận phòng ngự của Thiên Đạo Hội, sóng xung kích cường hoành chính là do những thần phù này nổ tung tạo thành. Ầm ầm, lại có mấy cái thần phù nổ tung, hình thành dư ba, phá hủy hết sông núi cây cối chung quanh, tràng diện vô cùng kinh khủng. Thành viên Thiên Đạo Hội lẳng lặng nhìn, trên phòng ngự trận đã có thêm rất nhiều vết rách, kéo dài như vậy, phòng ngự trận sớm muộn cũng sụp đổ, cha rõ ràng bọn họ là ai chưa? Nam Cung Nghiêu Cơ sắc mặt âm trầm, hỏi Hồng Tề và những người khác, không biết, đám người này rất lạ mặt. Hồng Tề lắc đầu, oanh tạc vẫn tiếp tục, hơn 10 tu sĩ đứng trên thuyền bay mặt mũi dữ tợn. Toàn thân phóng ra sát ý cực mạnh, chư vị, vì sao lại ra tay với Thiên Đạo Hội chúng ta? Hàn Phi Tử bắn người lên, xuyên qua trận truyền tống, đến trên bầu trời, hỏi các cường giả trên thuyền bay, để Liễu Vô Tà mau chóng lăn ra chịu chết. Một tên tu sĩ sinh kiếp cảnh quát chói tai, bắt Liễu Vô Tà lăn ra chịu chết. Ban đầu, mọi người cho rằng đám người này chỉ muốn cướp đoạt tài nguyên của Thiên Đạo Hội. Giờ xem ra, bọn hắn nhắm vào Liễu Vô Tà. Thiên Đạo Hội cùng chư vị không oán không thù, vì sao phải hùng hổ dọa người? Hàn Phi Tử hạ giọng, muốn biết thân phận của những người này, vì sao vô duyên vô cớ tiến đánh Thiên Đạo Hội, không oán không thù. Tên cường giả nửa bước hợp đạo cảnh đứng trên bong thuyền cười lạnh, các ngươi hủy diệt cung gia, có từng nghĩ đến không oán không thù? Âm thanh lớn truyền khắp mọi ngóc ngách, nghe đến cung gia, tất cả mọi người trong lòng đều lộp bộp một tiếng. Lục đại thượng cổ gia tộc ngoại trừ Lôi gia đều bị Liễu Vô Tà hủy diệt, chỉ có một số ít tộc nhân sống sót rời đi. Các ngươi là người của cung gia nào? Hàn Phi Tử đôi mắt co rụt lại, đối phương nhắc đến cung gia, chứng tỏ bọn hắn có nguồn gốc nhất định với cung gia. Thời gian trôi qua, các cường giả của tông môn siêu nhất lưu khác cũng đến hiện trường. Hàn huynh, 10 vạn năm trước, các thượng cổ gia tộc có không ít cường giả đến Thượng Tam Vực. Hẳn là đã đứng vững gót chân tại Thượng Tam Vực, thậm chí có người trở thành một phương cường giả. Sau khi Thiên Vực sát nhập, những cường giả kia mới phái người trở về Tam Vực, đầu tiên là để Quang Tông Diệu Tổ. Thứ hai là điều một ít tộc nhân đến Thượng Tam Vực phát triển. Bọn hắn hẳn là do những cường giả kia của thượng cổ gia tộc phái tới. Một vị cường giả của Kinh Thần Kiếm Tông đến bên cạnh Hàn Phi Tử, nhỏ giọng giải thích, ngày đó Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh cũng từng nói chuyện này với Liễu Vô Tà. 10 vạn năm trước, trong lần Thiên Vực sát nhập, các đại gia tộc của thượng cổ và hoang cổ đều có đệ tử được cường giả ở vực khác nhìn chúng. Có người được thu làm đệ tử, có người được mang về bồi dưỡng, nhiều năm trôi qua, những đệ tử bị mang đi kia đã trưởng thành. Những tu sĩ trên thuyền bay chưa chắc đã là hậu duệ của thượng cổ gia tộc, nhưng có thể chắc chắn một điều, bọn hắn nhất định có liên hệ với thượng cổ gia tộc. Ngày đó, khi Liễu Vô Tà hủy diệt Mặc gia, bọn hắn đã uy hiếp Liễu Vô Tà rằng trong tộc còn có cường giả ở Thượng Tam Vực. Và đến khi bọn hắn quay về, đó sẽ là thời điểm Liễu Vô Tà chết, chỉ là không ngờ, bọn hắn đến nhanh như vậy, nghe được bọn hắn là do hậu duệ của thượng cổ gia tộc phái tới. Hàn Phi Tử và các thành viên của Thiên Đạo Hội bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bọn hắn vừa đến đã điên cuồng tấn công Thiên Đạo Hội. Thiên Đạo Hội không phải là nơi các ngươi có thể dương oai. Ta khuyên các ngươi nên nhanh chóng rời đi. Thượng cổ gia tộc bị hủy diệt là do bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu tiếp tục dây dưa, đừng trách chúng ta không khách khí. Hàn Phi Tử sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, liền lộ ra một mặt cường hoành. Thiên Đạo Hội bây giờ đã khác xưa. Ngoạ Hồng Tề, trong số những người được Liễu Vô Tà độ hóa còn có không ít tu sĩ sinh kiếp cảnh cao cấp. Đối mặt với những cường giả trên thuyền bay, Thiên Đạo Hội chưa chắc đã thất thế. Một đám gà đất chó sành, ngươi cho rằng chỉ bằng đám người này là có thể ngăn cản bước chân của chúng ta sao? Tên cường giả nửa bước hợp đạo cảnh nói xong, tế ra một loại binh khí giống như sử trảm, chỉ vào đại trận phòng ngự của Thiên Đạo Hội, đây là phá trận truy. Hồng Tề đột nhiên kinh hô, phá trận truy không phải pháp bảo lợi hại gì, nhưng có thể phá giải đủ loại đại trận trên thiên hà. Nhất là loại trận pháp như của Thiên Đạo Hội, căn bản không chịu nổi xung kích của phá trận truy. Hồng Tề và những người khác tuy mạnh, nhưng những người đứng trên thuyền bay từ đầu đến cuối không thèm để ý đến hắn. Xem ra bọn hắn còn có át chủ bài mạnh hơn. Nói xong, tên cường giả nửa bước hợp đạo cảnh tế ra phá trận chùy trong tay. hung hăng đâm vào đại trận phòng ngự của Thiên Đạo Hội. Lan, một tiếng quát chói tai, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, cơ thể đến bầu trời Thiên Đạo Hội, thần vũ kiếm trong tay vung ngang ra, kiếm khí bén nhọn, trực tiếp đánh bay phá trận chùy. Bang, gợn sóng cường hoành quét ngang ra, chấn động đến mức thiên địa không ngừng rung chuyển, phi thuyền nổi bồng bềnh giữa không trung rung lắc mấy lần, rồi nhanh chóng ổn định lại. Màn xuất hiện đột ngột khiến các tu sĩ vây xem vô cùng chấn kinh, kể cả Hàn Phi Tử và các cường giả tông môn lớn vừa đến. Là Liễu Vô Tà, hắn đã trở về, từng tiếng kinh hô vang lên xung quanh, danh tiếng của Liễu Vô Tà đã lan rộng khắp thiên hạ. Ngay cả những tu sĩ từ thượng vực cũng tò mò nhìn Liễu Vô Tà. Sau khi đến tam vực, những tu sĩ thượng vực này nghe nhiều nhất là cái tên Liễu Vô Tà. Hơn 10 tu sĩ trên thuyền bay đồng thời nhìn Liễu Vô Tà. Ngươi chính là Liễu Vô Tà, hung thủ hủy diệt cung gia. Tên tu sĩ nửa bước hợp đạo cảnh bước một bước từ trên thuyền bay xuống. Đến chỗ cách Liễu Vô Tà hơn 10 bước, khí kình đáng sợ chấn động khiến thiên địa xung quanh không ngừng rung chuyển. Cung gia là ta hủy diệt, các ngươi là ai, vì sao muốn tiến đánh Thiên Đạo Hội? Liễu Vô Tà dù đã đoán được bọn họ là ai, vẫn mở miệng hỏi, chúng ta phụng mệnh cung trưởng lão đến đây cùng cung gia tụ hợp. Ta vạn vạn không ngờ, ngươi lại diệt đạo thống của cung gia. Chuyện này khiến cung trưởng lão hết sức tức giận, lệnh chúng ta mang ngươi trở về, nên ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để khỏi phải để chúng ta ra tay. Tên tu sĩ nửa bước hợp đạo cảnh đứng trước mặt Liễu Vô Tà nói rõ ý đồ của mình. Một ngày trước, bọn hắn theo thông tin do cung trưởng lão cung cấp, đến khu vực của cung gia, ai ngờ khu vực sinh sống của cung gia đã biến thành phế tích. Sau khi nghe ngóng, bọn hắn mới biết cung gia đã bị một tiểu tử tên Liễu Vô Tà hủy diệt không lâu trước đó. Sau khi biết chuyện, bọn hắn lập tức truyền tin cho cung trưởng lão. Rất nhanh, cung trưởng lão hạ lệnh phế bỏ Thiên Đạo Hội, truy nã hung thủ và mang về tông môn để ông ta đích thân thẩm vấn. Các ngươi là đệ tử của tông môn nào? Liễu Vô Tà ít nhiều biết về hoàn cảnh thượng vực, muốn biết bọn hắn đến từ tông môn nào. Ta tên Phương Thị Hiện, đệ tử ngoại môn của Cửu Hoa môn, những gì cần nói đều đã nói, giờ ngươi có thể theo chúng ta đi chưa? Sở dĩ Phương Thị Hiện nói cho Liễu Vô Tà những điều này là vì căn bản không coi Liễu Vô Tà ra gì. Một tử kiếp cảnh ngũ trọng nho nhỏ, hắn có thể dẫm chết bằng một đầu ngón tay. Thiên Đạo Hội tuy vẫn còn không ít tu sĩ sinh kiếp cảnh và tử kiếp cảnh, nhưng bên hắn có không ít cường giả nửa bước hợp đạo cảnh. Hơn nữa, trước khi đi, cung trưởng lão còn đưa cho bọn hắn một vài pháp bảo, có thể phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Liễu Vô Tà nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói đến Cửu Hoa môn từ Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo, có lẽ là một tông môn nhị tam lưu nào đó mà hai người họ không giới thiệu nhiều. Cung trưởng lão mà các ngươi nhắc đến, đạt đến tu vi gì? Liễu Vô Tà muốn thăm dò thêm thông tin, mở miệng hỏi Phương Thị Hiện. Nói ra không sợ hù chết ngươi, cung trưởng lão là cường giả hư thánh cảnh, ta khuyên ngươi đừng vùng vẫy vô ích, nếu cung trưởng lão tự mình đến đây, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Phương Thị Hiện không giấu giếm, nói ra tu vi của cung trưởng lão, nghe được hậu duệ của cung gia là hư thánh cảnh, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, tiền bối Dương Lễ Trạch vẫn đang chữa trị, dù ông ta chữa trị tứ chi, việc chống lại hư thánh cảnh vẫn rất khó khăn, ngoài cung gia, những gia tộc bị hắn giết như Triển gia, Bạch gia, Lưu gia, có lẽ cũng có hậu duệ ở thượng tam vực. Khi biết gia tộc bị mình tiêu diệt, chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho hắn. Về nói với cung trưởng lão của các ngươi rằng tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà làm sao có thể thúc thủ chịu trói, khí thế mạnh mẽ quét ngang ra, khiến Phương Thị Hiện không ngừng lùi lại. Liễu Vô Tà, ngươi dám phản kháng, đã vậy thì đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Phương Thị Hiện và những người khác chỉ là phụ mệnh hành sự, không có thâm cừu đại hận gì với Liễu Vô Tà, chỉ cần Liễu Vô Tà ngoan ngoãn rời đi cùng bọn hắn tự nhiên sẽ không làm khó. Tình hình bây giờ đã thay đổi, Liễu Vô Tà không coi bọn hắn ra gì, còn tính toán phản kháng. Các ngươi muốn bắt sống ta trở về, còn không cho phép ta phản kháng, thật nực cười. Liễu Vô Tà biết rõ trong lòng rằng nếu rơi vào tay hư thánh, chắc chắn sẽ sống không bằng chết, thay vì vậy còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Nếu trưởng lão cung gia phái mấy người này đến, có lẽ tạm thời không rảnh phân thân. Ngoan cố không linh, một tử kiếp cảnh nho nhỏ cũng dám khoác lác không biết ngượng. Từ trong phi thuyền, vài tu sĩ khác bay tới, ai nấy tu vi cường hoành, khoảnh khắc bọn hắn xuất hiện, lực quy tắc mênh mông của thiên địa, tựa như dây treo cổ, không ngừng tuôn về phía Liễu Vô Tà. Chủ nhân, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Hồng Tề và những người khác nhanh chóng bay ra khỏi trận pháp, xếp thành một hàng, trực tiếp hất tung Phương Thị Hiện và những người khác, song phương kẻ tám lạng người nửa cân. Chương 4172, Minh Hà Thần Tán. Với sự gia nhập của Hồng Tề và những người khác, trận doanh của Liễu Vô Tà càng mạnh hơn. Tu sĩ sinh kiếp cảnh nhiều đến 20 người, tu sĩ tử kiếp cảnh hơn 50 người, phần lớn là do Liễu Vô Tà mang ra từ Vân Tiêu Bí Cảnh. Một số ít là đội ngũ do Hồng Tề tổ kiến, đã ký kết khế ước linh hồn, tuyệt đối sẽ không phản bội Thiên Đạo Hội. Liễu Vô Tà, ngươi thực sự muốn thề sống chết không theo? Sắc mặt Phương Thị Hiện lập tức âm trầm xuống, sát ý đáng sợ tựa như thủy triều, cuốn lên từng lớp sóng, Trang diện cực kỳ kinh khủng, không hổ là nửa bước hợp đạo cảnh. Trong lúc vất tay, hợp đạo pháp tác tạo thành lôi âm cuồn cuộn, cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nói nhảm nhiều quá, hôm nay các ngươi đều lưu lại đây đi. Liễu Vô Tà nói xong, vồ bàn tay lớn, kiếm khí khiến người hít thở không thông, thẳng bức Phương Tỷ Hiện. Nếu bọn hắn là do trưởng lão cung gia phái tới, vậy thì không cần thiết phải lưu lại bọn hắn, tốt nhất nên bắt sống, như vậy có thể biết thêm nhiều điều liên quan đến trưởng lão cung gia. Lớn mật, dám bất kính với chúng ta. Các đệ tử Cửu Hoa môn khác thấy vậy thì giận dữ. Trong mắt bọn hắn, tu sĩ thượng vực cao cao tại thượng, tu sĩ hạ vực giống như heo chó, tùy ý bọn hắn nắm giữ. Hàng chục đệ tử Cửu Hoa môn ngang tàng ra tay, lực quy tắc vô biên vô tận xen lẫn thành một cái lưới lớn, không ngừng tạo áp lực cho Liễu Vô Tà. Chủ nhân, bọn hắn là đệ tử tông môn, nắm giữ lực quy tắc, ngươi phải cẩn thận. Hồng Tề vội vàng nhắc nhở, đệ tử tông môn và tán tu có sự khác biệt rất lớn, đặc biệt là ở thượng vực. Trong tông môn có phương pháp vận dụng lực quy tắc hoàn chỉnh và chi tiết, những tán tu kia dốc cả một đời cũng rất khó chạm đến lực quy tắc. Lực quy tắc, khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một nụ cười lạnh, vung tay lên, một đạo kiếm chi thần cảnh khiến người hít thở không thông bao phủ xuống. Về lực quy tắc, hắn chưa từng sợ ai, hắn vận dụng lực quy tắc đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Sắc mặt Phương Thì Hiện và những người khác đại biến, những thứ bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, trước mặt Liễu Vô Tà lại không đáng một đồng. Mọi người cùng nhau ra tay, trấn áp hắn. Phương Thì Hiện không dám khinh thường, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, tạo thành một thanh thần kiếm ngập trời, trực tiếp chém về phía kiếm chi thần cảnh của Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không vội không chậm, chỉ cần không phải hợp đạo cảnh thực sự, hắn căn bản không sợ, huống hồ hắn còn có âm cương tọa trấn. Hừ, Liễu Vô Tà lạnh lùng hừ một tiếng, điều động thánh hoàng kiếm khí, dung nhập vào trong kiếm chi thần cảnh, nhất thời, thiên địa tách ra, kiếm ý vô cùng vô tận tựa như thao thiết cự thú, nuốt chửng hết thiên địa xung quanh. Các cường giả của các đại tông môn đang quan chiến, cùng với các tu sĩ thượng vực, sắc mặt đại biến, mọi thứ trước mắt có chút phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Đây vẫn là tu sĩ tam vực sao? Kiếm chi thần cảnh của hắn, dù là những lão ngoan đồng cũng theo không kịp. Không ít tu sĩ thượng vực kinh hãi nói, khó chịu nhất vẫn là Phương Thì Hiện và những người khác. Bọn hắn tự cho rằng có thể dễ dàng bắt Liễu Vô Tà. Ai ngờ đối phương lại khó dây dưa đến vậy. Nhân cơ hội này, Hồng Tề và bọn người tiến quân thần tốc, cấp tốc gia nhập vào chiến đoàn, đem đội ngũ của bọn hắn tháo gỡ ra. Ầm ầm, Phương Thì Hiện ra và bọn người ngưng tụ ra thần kiếm, bị Liễu Vô Tà nhẹ nhõm chấn vỡ, hóa thành vô tận quy tắc chi lực, giải rác giữa thiên địa. Một màn kinh người như thế khiến Phương Thì Hiện ra và bọn người từng bước lui lại. Liễu Vô Tà được thế không tha người, trong tay thần vũ kiếm lần nữa chém xuống, lần này uy lực còn mạnh hơn vừa rồi. Long thần cửu trọng lãng, nhất thời, giữa trời cao cuốn lên vạn trượng triều tịch, mỗi một đạo triều tịch bên trong ẩn chứa vạn cổ thần kiếm, có thể phá hủy hết thảy, khiến vô số người kinh hồn bạt vía, không dám tới gần chiến trường một chút nào. Đáng sợ, hơn một tháng không thấy, Liễu Vô Tà càng thêm đáng sợ. Những tu sĩ tam vực thối lui đến nơi xa xôi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nói, Phương sư huynh, nhanh tế ra pháp bảo, chúng ta không ngăn cản nổi. Các đệ tử Cửu Hoa môn khác thấy thế, bảo Phương Thì Hiện ra nhanh chóng tế ra pháp bảo, bằng không thì bọn hắn đều phải ngỏm ở đây. Bọn hắn đường đường là đệ tử Cửu Hoa môn, thế mà không làm gì được một tu sĩ tam vực nhỏ bé. Nếu chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ trở thành trò cười. Cơ thể Phương Thì Hiện ra sớm đã lâm vào trong vũng bùn, bị kiếm thế bao vây, hắn là nửa bước hợp đạo cảnh, cơ nhiên bị áp chế đến trình độ này. Liễu Vô Tà, đây là ngươi buộc chúng ta. Phương Thì Hiện ra hét lớn một tiếng, từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái dù nhỏ lớn chừng bàn tay. Minh Hà thần tán, Phương Thì Hiện ra cấp tốc chống chiếc dù nhỏ trong tay ra. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa mây đen dày đặc, vô tận lôi vân bao phủ xuống, phá hủy kiếm thế của Liễu Vô Tà một cách dễ dàng. Chủ thần cấp bậc pháp bảo, sắc mặt Liễu Vô Tà đột biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới Phương Thì Hiện ra lại có chủ thần cấp bậc pháp bảo trong tay. Cung gia trưởng lão vì giết hắn, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, chiếc dù nhỏ này phẩm chất không bằng kỳ môn đao trong tay hắn, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ, bảo vật có lực công kích cường hãn hay không không chỉ nhìn vào phẩm chất. Có chút bảo vật phẩm chất không cao, lại có thể phóng xuất ra lực lượng kinh người, có thể nghiền ép đối thủ một cách dễ dàng, vừa rồi còn là dù nhỏ lớn chừng bàn tay, trong chớp mắt đã che khuất bầu trời, hóa thành một đầu minh hà sâu không thấy đáy, đem toàn bộ thiên đạo hội cùng với Liễu Vô Tà bao bọc trong đó. Hồng Nghề và bọn người không tránh kịp, lâm vào minh hà đen như mực. Chủ nhân, nhanh cứu ta, thân thể Hồng Tề chìm chìm nổi nổi, tùy tiện bị minh hà thôn phệ hết, ngay cả Hồng Tề cũng không ngăn cản nổi, những tu sĩ bị độ hóa khác cũng không khá hơn chút nào. Hai chân Liễu Vô Tà bất lực, phảng phất bị một lực lượng nào đó giam lại, không cách nào chuyển động, đây chính là sức mạnh của minh hà thần tán. Liễu Vô Tà, lần này xem ngươi trốn đi đâu, tất cả các ngươi đều phải chết, ta muốn đem toàn bộ thiên đạo hội luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng cho minh hà thần tán. Phương Thì Hiện ra phát ra tiếng cười ghê rợn, Minh Hà Thần Tán là một pháp bảo lợi hại của Cửu Hoa Môn. Cung trưởng lão cũng đã tốn rất nhiều công sức mới lấy được từ trong tông môn. Để bọn hắn vô luận thế nào cũng phải bắt sống Liễu Vô Tà. Khó trách từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã không sợ hãi, nguyên lai là có pháp bảo trợ trận, sức mạnh Minh Hà Thần Tán phóng thích ra càng ngày càng mạnh. Quanh thân Hồng Tề và bọn người bám vào một tầng vật chất đen như mực, muốn tước đoạt tinh khí trong cơ thể của bọn họ. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thể nội dựng dục ra lôi điện chi lực kinh khủng, phách lôi thần thể quyết đã tu luyện tới tầng thứ 6. Theo lý thuyết nhục thể của hắn sớm đã có thể so với hợp đạo cảnh. Do chịu sự ước thúc của quy tắc chi lực, nhục thể của hắn chậm chạp không cách nào tấn thăng đến hợp đạo cảnh. Nhưng lực lượng thân thể của hắn vẫn luôn không ngừng đề thăng. Lôi chi thần cảnh, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, Minh Hà Thần Tán thuộc loại pháp bảo âm u, sợ hãi nhất chính là lôi điện chi lực, tay không tắc sát, đâm đầu đẩy ra, vô cùng vô tận thánh lôi chi lực phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt đốt sáng toàn bộ Minh Hà, sắc mặt Phương thì hiện ra và bọn người đại biến, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Liễu Vô Tà nắm giữ thánh lôi chi lực. Sinh tử luân bàn, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra sinh tử luân bàn, ầm ầm. Sinh tử luân bàn đi qua những nơi nào, Minh Hà vỡ tan, số lớn vết rách hiện lên trên bầu trời. Không tốt, Phương thì hiện ra và bọn người kinh hãi, Minh Hà Thần Tán là chủ thần cấp bậc pháp bảo, làm sao Liễu Vô Tà có thể bài trừ nó? Thật ra, vào thời điểm ở đây sau sông thần, Liễu Vô Tà đã tá trợ pháp bảo cấp bậc chủ thần để chiến đấu. Vô cùng rõ ràng phương pháp vận dụng pháp bảo cấp bậc chủ thần. Kỳ môn đao, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà không chút do dự tế ra kỳ môn đao. Lưỡi đao quỷ dị dễ dàng mở ra phòng ngự của Minh Hà. Đao khí lăng liệt trực tiếp bức Cửu Hoa Môn đệ tử. Một màn không thể tưởng tượng nổi như thế khiến sắc mặt Cửu Hoa Môn đệ tử kịch biến, muốn tránh né cũng không kịp. Chủ thần pháp bảo, ngươi thế mà cũng có chủ thần pháp bảo. Phương thì hiện ra và bọn người luống cuống, Liễu Vô Tà bất quá là tu sĩ hạ vực, trên người hắn tại sao có chủ thần cấp bậc pháp bảo? Bọn hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu, đừng nói bọn hắn, thành viên Thiên Đạo hội cũng mộng bức. Sau khi kết thúc đại chiến lần trước, từ hoang cổ gia tộc vơ vét được rất nhiều bảo vật. Pháp bảo lợi hại nhất cũng chỉ ở cấp tử kiếp cảnh. Kỳ môn đao nặng trịch, bắn ra phát ra tiếng xé gió lăng lệ, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Một tên đệ tử Cửu Hoa Môn không tránh kịp, trực tiếp bị kỳ môn đao đánh trúng, răng rác, kỳ môn đao với tư thái vô song dễ dàng xuyên thủng thân thể tên đệ tử Cửu Hoa Môn kia. Huyết thủy văng khắp nơi, cơ thể tên đệ tử Cửu Hoa Môn kia nhanh chóng từ không trung rơi xuống, hung hăng nện xuống mặt đất. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Liễu Vô Tà đã chém giết một tu sĩ thượng vực, khiến những tu sĩ thượng vực khác đang ngấp nghé Thiên Đạo hội rụt cổ lại, không còn dám đánh chủ ý vào Liễu Vô Tà nữa. Đây chính là tu sĩ thượng vực, một chân đã bước vào hợp đạo cảnh, thế mà cứ như vậy bị Liễu Vô Tà giết chết. Những tu sĩ tam vực kia sớm đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bao nhiêu tu sĩ còn đang đau khổ giãy giụa ở thần hoàng cảnh và thần đế cảnh, còn Liễu Vô Tà đã có thể chém giết cường giả nửa bước hợp đạo cảnh. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết, ngươi dám giết đệ tử Cửu Hoa Môn, Cửu Hoa Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Phương thì hiện ra cuồng loạn, bọn hắn mặc dù là đệ tử ngoại môn, nhưng tuyệt không phải tu sĩ hạ vực nhỏ bé có thể tiết độc. Chờ tin tức truyền về thượng vực, tông môn bên kia tất nhiên sẽ phái cường giả đến đây tiêu diệt Liễu Vô Tà. Thực sự là nực cười, chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta giết chết các ngươi. Đây là logic gì? Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, sau khi thoát khỏi dây dưa của Minh Hà Thần Tán, cơ thể hắn tiến quân thần tốc, kỳ môn đao xuất thủ lần nữa, chế trụ Minh Hà Thần Tán, khiến nó không thể gây uy hiếp cho hắn. Chân đạp tiêu diêu bộ, tùy ý xuyên thẳng qua, Phương thì hiện ra và bọn hắn căn bản không sờ tới được góc áo của Liễu Vô Tà. Tốc độ thật nhanh, hắn tu luyện môn thân pháp này chắc chắn vượt qua thánh bảo thuật. Chẳng lẽ là thánh huyền thuật? Các tu sĩ thượng vực vây xem, mặt đầy vẻ khiếp sợ nói, Liễu Vô Tà bất quá tử kiếp cảnh, theo lý thuyết căn bản không có cách nào tu luyện được thánh huyền thuật. Vậy bước chân trước mắt kia là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Liễu Vô Tà cũng không giảng giải được rõ ràng. Một khắc mở ra cửa đá, tiêu diêu bộ phảng phất khắc ấn vào trong đầu của hắn. Sát lục vẫn còn tiếp tục, kỳ môn đao trấn áp Minh Hà Thần Tán, khiến công kích của Phương thì hiện ra lần lượt vô ích mà lui. Phương sư huynh, nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Các đệ tử Cửu Hoa Môn khác không có phòng ngự của Minh Hà Thần Tán, đối mặt với xung kích của Liễu Vô Tà, không có chút sức ngăn cản nào, tùy ý Liễu Vô Tà chu sát. Liễu Vô Tà, ngươi dừng tay cho ta, ngươi thực sự muốn cùng Cửu Hoa Môn chúng ta không chết không thôi sao? Phương thì hiện ra có chút luống cuống. Chương 4173, Cửu Hoa Môn. Đối mặt với xung kích cường thế của Liễu Vô Tà, các đệ tử Cửu Hoa Môn luống cuống, bọn hắn chỉ là phụng mệnh hành sự, bản thân không có thâm cừu đại hận với Liễu Vô Tà, cũng không muốn vì một câu nói của cung trưởng lão mà chết ở đây. Khi các ngươi xuất thủ, chắc chắn chúng ta không chết không thôi. Trong lòng Liễu Vô Tà rất rõ ràng, hôm nay coi như thả bọn hắn đi, Cửu Hoa Môn cũng sẽ không bỏ qua hắn, chỉ bằng buông tay đánh cược một lần. Sinh tử luân bàn phát ra tiếng gầm gừ, nhanh chóng phóng đại, tạo thành sinh tử thần môn, phong tỏa phương viên mấy vạn dặm. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra roi đánh thần, phụ trợ kỳ môn đao, tạo thành uy hiếp cực lớn cho các đệ tử Cửu Hoa môn. Phương thì hiện ra điều khiển Minh Hà thần tán, muốn áp chế Liễu Vô Tà, mỗi lần đều bị Liễu Vô Tà lợi dụng thánh lôi chi lực đẩy lui. Mau lui lại, mọi người mau lui lại, rơi vào đường cùng, Phương thì hiện ra nói một tiếng, để mọi người nhanh chóng lui, chờ trở lật tông môn, bọn hắn lập tức xin chỉ thị cao tầng, thỉnh những cường giả hợp đạo cảnh thậm chí chủ thần cảnh ra tay. Hết thảy lưu lại cho ta. Sát tâm Liễu Vô Tà nổi lên, coi như không thể đánh chết bọn hắn, cũng muốn bắt sống, từ miệng bọn hắn hiểu rõ thực lực tổng hợp của Cửu Hoa môn. Kiếm chi thần cảnh và lôi chi thần cảnh đồng thời tế ra, hình thành cảm giác áp bức, khiến tất cả đệ tử Cửu Hoa môn không thể động đậy. Ngoại trừ Phương thì hiện ra, các đệ tử Cửu Hoa môn khác đã trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Tùy ý Liễu Vô Tà sâu xé, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu gần như là áp chế một chiều. Liễu Vô Tà nhìn như chỉ có tử kiếp cảnh, nhưng sức chiến đấu của hắn dưới hợp đạo cảnh đã là vô địch, roi đánh thần nhanh chóng phóng đại, hóa thân vạn trượng sợi đằng, nhanh chóng xoay quanh, cuốn lấy thân thể vài tên đệ tử Cửu Hoa môn, không thể động đậy. Hồng Ngưu, giao cho các ngươi, nhớ kỹ phải lưu lại người sống. Sau khi roi đánh thần khóa lại mấy người, hắn ném bọn hắn xuống trước mặt Hồng Tề. Vâng, Hồng Tề và bọn người nhanh chóng khống chế bọn hắn, bắt giữ lấy một bên, trước sau cũng chỉ khoảng một nén nhang, 14 đệ tử Cửu Hoa môn đến đây, bây giờ có thể tiếp tục chiến đấu cũng chỉ còn 6-7 người, mấy người bị Liễu Vô Tà chém giết, mấy người bị bắt sống, số còn lại không đáng lo. Phương thì hiện ra liên tục xung kích nhiều lần, mỗi lần đều vô ích mà lui, bị Liễu Vô Tà trấn áp thô bạo trở về, nhanh thông chi tông môn, nói chúng ta tao ngộ nguy cơ sinh tử. Phương thì hiện ra lúc này lấy ra thông tin phù, truyền tin cho tông môn, để tông môn phái cao thủ đến đây. Trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, hôm nay rất khó sống sót chạy đi, chỉ hy vọng tông môn có thể báo thù cho bọn họ. Liễu Vô Tà chỉ có thể tận khả năng áp chế bọn hắn, nhưng không cách nào ngăn cản bọn hắn truyền tin về tông môn. Phương thì hiện ra có Minh Hà thần tán, Liễu Vô Tà nhất thời nửa khắc không cách nào công phá vòng phòng ngự của hắn. Tế ra thông tin phù, từng đạo quang hoa lấp lóe, liên quan tới chuyện bên này lập tức truyền về Cửu Hoa môn. Đã các ngươi tự tìm chết, vậy thì đừng oán ta. Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, sát ý kinh khủng bao phủ mà ra, kỳ môn đao lần nữa tế ra, lần này uy lực còn cường hoành gấp mấy lần vừa rồi. Chủ thần chi thế vô biên vô tận khiến Phương thì hiện ra và bọn người hô hấp trở nên vô cùng khó. Khan, chết, roi đánh thần lần nữa quét ngang ra ngoài. Ba ba ba, lại là mấy tên đệ tử Cửu Hoa môn bị roi đánh thần rút chúng. Cơ thể không ngừng run rẩy, nguyên thần lập tức nổ tung, cơ thể rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, giữa sân chỉ còn lại một mình Phương thì hiện ra còn đang đau khổ trèo trống. Không có đệ tử khác kiềm chế, Phương thì hiện ra chỉ dựa vào Minh Hà thần tán, không kiên trì được bao lâu. Cửu Hoa môn, một tòa tông môn tam lưu, thực lực tông chủ đạt đến hư thánh ngũ trọng, trong môn có 4 đại trưởng lão, tu vi đều ở hư thánh cảnh sơ kỳ, đệ tử mấy ngàn, trong đó đệ tử chủ thần cảnh hơn 30 người, đệ tử hợp đạo cảnh hơn 100 người, đại bộ phận cũng là đệ tử sinh tử hai kiếp cảnh. Loại tông môn này, phóng tới thượng vực chỉ có thể coi là không nhập lưu. Vài tên trưởng lão phụ trách ngoại môn đồng thời nhận được tin tức. Phương thì hiện ra và bọn hắn tao ngộ nguy cơ sinh tử. Trước tiên đem tin tức truyền lại cho cao tầng tông môn. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết những chuyện này, hắn điều động sinh tử luân bàn, kỳ môn đao, roi đánh thần, không ngừng tạo áp lực cho Phương thì hiện ra, cho ta trấn áp. Kỳ môn đao đột nhiên phóng đại, tạo thành một thanh cự đao ngập trời, hung hăng trấn áp xuống dưới, răng rắc, phía trên Minh Hà thần tán xuất hiện rất nhiều vết rách. Không chịu nổi nghiền ép của kỳ môn đao, kỳ môn đao là chí bảo Tiêu Dao môn vơ vét được. Phẩm chất cực cao, dễ dàng chế trụ Minh Hà thần tán, mất đi Minh Hà thần tán coi như phòng ngự, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, giống như chỗ không người, xuất hiện trước mặt Phương thì hiện ra, bàn tay đẩy ngang, một đạo trưởng ấn vô tình nghiền ép Phương thì hiện ra tại chỗ. Răng rắc, hai chân Phương thì hiện ra không bị khống chế, trực tiếp quỳ gối trước mặt Liễu Vô Tà, một hồi đại chiến thế mà kết thúc theo phương thức như vậy, khiến tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Thiên đạo hội gặp phải vực tu sĩ vây công, rất nhiều người đều cho rằng thiên đạo hội không thể ngăn cản nổi. Nhưng theo Liễu Vô Tà xuất hiện, hắn giống như thế trẻ tre, dễ dàng trấn áp những tu sĩ thượng vực này. Hồng Tề nhanh chóng tiến lên, áp giải Phương thì hiện ra trở lại diễn võ trường của thiên đạo hội. Đóng lại trận pháp, ngăn cách hết thảy liên hệ với ngoại giới, những tu sĩ chạy tới này rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là nhau nhau thối lui. Nói cho ta biết, ngoài bọn ngươi ra có còn đệ tử Cửu Hoa môn nào khác không? Liễu Vô Tà rơi xuống trước mặt Phương thì hiện ra và mấy người. Lạnh như băng hỏi, Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng thả chúng ta. Chúng ta đã thông chi tông môn, rất nhanh tông môn sẽ phái cao thủ đến đây. Với thực lực của các ngươi căn bản không ngăn cản nổi cường giả tông môn. Phương thì hiện ra mặt mũi dữ tợn, đôi mắt phun lửa, hận không thể băm Liễu Vô Tà thành muôn mảnh. Chết, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đoàn thánh hỏa kinh khủng rơi vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên thân một tên đệ tử Cửu Hoa Môn. A, tên đệ tử Cửu Hoa Môn kia còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị thánh hỏa đốt cháy không còn một mống, đến một hạt tro bụi cũng không lưu lại. Màn đột ngột xuất hiện khiến vài tên đệ tử Cửu Hoa Môn còn lại sắc mặt đại biến, cơ thể run rẩy dữ dội. Liễu Vô Tà không nói lời nào, trực tiếp chém giết một người, thủ đoạn khủng bố như vậy triệt để dọa vỡ mặt bọn hắn. Bây giờ có thể nói sao? Liễu Vô Tà khôi phục vẻ ngoài vô hại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phương Thị Hiện, ngoại trừ chúng ta, không còn đệ tử Cửu Hoa Môn nào khác. Phương Thị Hiện không dám giấu giếm bất cứ điều gì, nói thật, trong miệng các ngươi, cung trưởng lão tên gọi là gì, tu vi cụ thể thế nào, vì sao lần này không đến đây? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. Cung trưởng lão là một trong tứ trưởng lão của Cửu Hoa Môn, tên là Cung Cô Phong, tu vi đạt đến hư thánh cảnh nhị trọng, bây giờ đang bế quan xung kích hư thánh tam trọng, lúc này mới phái chúng ta đến đây. Phương Thị Hiện cung kính đáp, đem tin tức mình biết kể ra không sót một điều. Nghe Cung Cô Phong chỉ có hư thánh nhị trọng, Liễu Vô Tà đang khẩn trương mới buông lỏng một chút. Ngoại trừ tứ đại trưởng lão, còn có những cường giả nào khác không? Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía các đệ tử Cửu Hoa Môn khác. Ngoại trừ bốn đại trưởng lão, tu vi cao nhất chính là tông chủ, đạt đến hư thánh ngũ trọng. Một tên đệ tử Cửu Hoa Môn khác lên tiếng. Tiếp đó, Liễu Vô Tà lại hỏi thăm rất nhiều tin tức liên quan tới Cửu Hoa Môn. Cơ bản nắm rõ thực lực tổng hợp của Cửu Hoa Môn. Tông chủ tu vi cao nhất, đạt đến hư thánh ngũ trọng, trong tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không dễ dàng rời khỏi tông môn, để tránh bị tông môn đối địch đánh lén. Kế đến là tứ đại hư thánh trưởng lão, từ miệng Phương Thị Hiện biết được, tứ đại trưởng lão bình thường luôn bế quan, rất ít quan tâm đến chuyện tông môn, cho nên, trước mắt bốn đại trưởng lão rất khó gây uy hiếp cho hắn. Ba vị trưởng lão khác chắc chắn sẽ không ra mặt thay Cung Cô Phong. Nếu chỉ đối phó một mình Cung Cô Phong, Liễu Vô Tà chưa hẳn đã không có phần thắng. Dựa theo các ngươi phỏng đoán, sau khi nhận được tin tức, Cửu Hoa Môn sẽ phái ai đến đây? Liễu Vô Tà chắc chắn không quen thuộc Cửu Hoa Môn như Phương Thị Hiện bọn hắn, nên để bọn hắn dự đoán xem Cửu Hoa Môn sẽ phái ai đến. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Liễu Vô Tà nhất định phải sớm làm tốt dự phòng, hẳn là sẽ phái vài tên hợp đạo cảnh cùng chủ thần cảnh đến đây tìm tòi hư thực. Phương Thị Hiện trầm tư một lát rồi đưa ra đáp án. Dự đoán của Liễu Vô Tà không sai biệt lắm, Cung Cô Phong đang bế quan xung kích hư thánh tam trọng. Ba vị trưởng lão khác tự nhiên là việc không liên quan đến mình thì treo lên thật cao, sẽ không dễ dàng ra tay, đem bọn chúng đều áp xuống đi. Liễu Vô Tà vung tay lên, bảo người nhốt Phương Thị Hiện bọn hắn vào địa lao. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Liễu Vô Tà trước tiên đến thăm hỏi Lôi Mạc Quân. So với trước kia, tình huống có phần ác liệt hơn, có lẽ là do mang thai, hài nhi trong bụng không ngừng hấp thu tinh hoa trong cơ thể Lôi Mạc Quân. Lúc này, Liễu Vô Tà lấy ra thiên địa tinh nhũ, đưa vào miệng Lôi Mạc Quân. Lôi Mạc Quân gầy đi rất nhiều so với trước kia, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn thấy Liễu Vô Tà, khó khăn nặn ra vẻ tươi cười. Ta đã tìm được biện pháp cứu chữa cho nàng, cho ta thêm một thời gian, ta chắc chắn có thể chữa khỏi nàng. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng ôm Lôi Mạc Quân vào lòng, sau khi cho nàng uống thiên địa tinh nhũ, khí sắc của Lôi Mạc Quân đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Yên tâm đi, ta không chết được. Lôi Mạc Quân nhẹ nhàng rúc vào ngực Liễu Vô Tà, rất hưởng thụ sự vuốt ve an ủi hiếm hoi này. Theo thiên địa tinh nhũ không ngừng hòa tan, khí sắc của Lôi Mạc Quân hoàn toàn khôi phục, không khác gì người bình thường, chỉ là chân linh vẫn còn trong trạng thái bị hao tổn. Dìu ta, trong khoảng thời gian này nằm trên giường không dậy nổi, Lôi Mạc Quân cảm giác thân thể mình sắp mất đi chi giác. Bảo Liễu Vô Tà dìu nàng ra ngoài đi một chút, đỡ Lôi Mạc Quân đi tới sân, cảm thụ ánh dương quang lâu ngày không gặp, Lôi Mạc Quân cảm thấy rất tốt. Ta dự định đi Lôi ra một chuyến. Hai người ngồi trên băng ghế đá, Liễu Vô Tà đột nhiên mở miệng nói, thiên địa tinh nhũ giúp cơ thể Lôi Mạc Quân khôi phục hơn phân nửa. Nàng dự định cùng Liễu Vô Tà trở về. Hào, Liễu Vô Tà gật đầu. Trưởng lão Lôi ra biết Liễu Vô Tà muốn đến Lôi ra, liền truyền tin tức cho gia tộc trước, để gia tộc bên kia chuẩn bị nghênh đón. Lúc chạng vạng tối, Liễu Vô Tà trở về viện tử mình ở, gặp mặt các thê tử, chỉ điểm tu vi cho Liễu Viễn và Liễu Tâm. Xong đã là đêm khuya, hôm sau rạng sáng, Lôi Mạc Quân sớm đã thay y phục mới tinh, trưởng lão Lôi ra bảo vệ ở một bên. Chúng ta xuất phát, lần này đến Lôi ra, Liễu Vô Tà không mang theo ai khác, chỉ có Lôi Mạc Quân và trưởng lão Lôi ra. Hắn không phải đến Lôi ra làm khách, mà còn có việc khác. Trong truyền tống trận, Liễu Vô Tà ôm Lôi Mạc Quân vào lòng, giảm bớt tổn thương do không gian pháp tắc gây ra cho nhục thân nàng. Chương 4174, Lôi chi bản nguyên. Sau nửa canh giờ, ba người bước ra khỏi truyền tống trận, cao tầng Lôi ra đã chờ đợi từ lâu. Gặp qua Lôi Thúc Thúc và các vị trưởng bối, nhìn thấy cao tầng Lôi ra, Liễu Vô Tà vội vàng ôm quyền hành lễ, Lôi Vấn đã sớm mong mỏi và trông chờ, dẫn cao tầng Lôi ra tự mình ra nghênh đón. Mau, mau mời vào, Lôi Vấn kéo Liễu Vô Tà đi thẳng về phía đại điện Lôi ra. đến cả con gái một bên cũng không để ý. Liễu Vô Tà đánh giết tu sĩ thượng vực, thành lập hộ vệ đội, cứu vớt mấy trăm vạn tu sĩ trong tam vực. Chuyện này sớm đã lan truyền khắp tam vực. Sau một hồi hàn huyên, Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề. Lôi Thúc Thúc, lần này ta đến, có một chuyện muốn nhờ. Liễu Vô Tà đứng lên, vẻ mặt cung kính. Liễu Hiền Chất, có chuyện gì cứ việc phân phó. Lôi Vấn ra hiệu Liễu Vô Tà không cần khách khí như vậy. Mặc dù con gái đang mang thai con của Liễu Vô Tà, nhưng hai người vẫn chưa cử hành hôn lễ, nên vẫn dùng cách xưng hô thông thường. Ta tu luyện Phách Lôi Thần Thể Quyết, cần một môn công kích pháp môn thuộc tính lôi, không biết Lôi gia có bảo thuật tương tự không? Liễu Vô Tà nói rõ ý đồ của mình, hắn bây giờ chỉ có một thân thánh lôi chi lực, nhưng không có pháp môn công kích tương ứng, không thể tối đa hóa sức mạnh của thánh lôi chi lực. Nghe Liễu Vô Tà yêu cầu, Lôi Vấn và cao tầng Lôi gia đều trầm mặc. Lôi gia thực sự nắm giữ vài môn pháp môn lôi đạo, chỉ là uy lực của những pháp môn này đều tầm thường. Nếu không thì bọn họ đã lấy ra rồi, thực không dám giấu giếm. Lôi gia chúng ta nắm giữ vài môn thánh bảo thuật lợi hại, ngươi cũng đã thấy qua, uy lực rất bình thường, không thể phối hợp với Phách Lôi Thần Thể Quyết. Trên mặt Lôi Vấn thoáng qua một tia bất đắc dĩ, rõ ràng Phách Lôi Thần Thể Quyết còn có bộ công kích pháp môn tương ứng. Chẳng lẽ môn nhục thân pháp quyết này không phải do Lôi gia các ngươi sáng tạo ra sao? Liễu Vô Tà nhíu mày, theo hắn lý giải Phách Lôi Thần Thể Quyết càng sâu, hắn càng hiểu rõ, bộ nhục thân công pháp này hẳn còn có một bộ pháp môn công kích đối ứng. Môn Phách Lôi Thần Thể Quyết này do Lôi gia chúng ta vô tình phát hiện trong Lôi Uyên Cốc. Sau khi Lôi gia tu luyện, phát hiện nó vô cùng phù hợp với thể chất của Lôi gia. Chuyện này chỉ có cao tầng Lôi gia biết. Lôi Vấn hạ giọng, nói rõ nguồn gốc của Phách Lôi Thần Thể Quyết, ta có thể đến Lôi Uyên Cốc xem được không? Liễu Vô Tà sớm đã nghe nói về Lôi Uyên Cốc của Lôi gia. Thánh Lôi Tinh chính là sản phẩm của Lôi Uyên Cốc. Trước kia, khi vây công Thiên Đạo Hội, Giết Nhà và Cung gia bọn hắn vẫn luôn thèm muốn Lôi Uyên Cốc của Lôi gia. Ta sẽ cho người sắp xếp ngay. Lôi Vấn lập tức phân phó, bảo người chuẩn bị mở Lôi Uyên Cốc. Thường ngày, Lôi Uyên Cốc mỗi năm chỉ mở một lần, thời gian khác, không ai được phép đến gần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nửa canh giờ trôi qua, Lôi Vấn đứng lên, dẫn Liễu Vô Tà và vài trưởng lão Lôi gia đến một dãy núi bí ẩn của Lôi gia. Dọc đường, có thể thấy rất nhiều đệ tử Lôi gia sẵn sàng chiến đấu. Mỗi người nhìn Liễu Vô Tà đều tỏ vẻ kính sợ. Bảy đại thượng cổ gia tộc, tam đại hoang cổ gia tộc, bây giờ chỉ còn Lôi gia, Diệp gia và Đế gia sống sót, các gia tộc khác đều bị hủy diệt, tất cả đều là do một tay Liễu Vô Tà làm nên. Đi khoảng thời gian uống cạn chung trà, trên bầu trời phía trước truyền đến tiếng lách tách, vô số lôi vân tụ tập, san bằng khu vực rộng lớn mấy vạn dặm, phía trước là lối vào Lôi Uyên Cốc, lão tổ Lôi gia chúng ta tối đa chỉ có thể xâm nhập đến biên giới 30 trượng. Càng đi sâu vào, thánh lôi chi lực càng mạnh, nếu ngươi đi vào, nhớ kỹ không được lỗ mãng, nếu cơ thể không chịu nổi, lập tức lui lại. Lôi Vấn chỉ về phía một vực sâu, nói với Liễu Vô Tà. Lôi Vấn cũng không rõ Lôi Uyên Cốc lớn đến đâu, chỉ biết Lôi Uyên Cốc có chu vi ngàn trượng, không có một ngọn cỏ. Trước kia, lão tổ xâm nhập Lôi Uyên Cốc, mang ra một khối lôi thạch, trên đó khắc hoàn chỉnh Phách Lôi Thần Thể Quyết. Từ đó về sau, thực lực của Lôi gia đột nhiên tăng mạnh, lôi thạch bị thánh lôi đánh trúng quanh năm suốt tháng, tạo thành thánh lôi tinh. Khu vực biên giới thánh lôi tinh đã bị Lôi gia thu thập gần hết. Mấy năm nay sản lượng thánh lôi tinh ngày càng ít. Siêu, Liễu Vô Tà thi triển Tiêu Dao Bộ, lao về phía lối vào Lôi Uyên Cốc. Trong khoảnh khắc, hắn biến mất không dấu vết. Gia chủ, người nói Liễu công tử có thể đi vào sâu trong Lôi Uyên Cốc không? Sau khi Liễu Vô Tà rời đi, đại trưởng lão Lôi gia nhỏ giọng hỏi, trước kia lão tổ chỉ tu luyện Phách Lôi Thần Thể Quyết đến tầng thứ 3, đã có thể xâm nhập 30 trượng, hắn đã tu luyện Phách Lôi Thần Thể Quyết đến tầng thứ 6 đỉnh phong, ít nhất có thể xâm nhập 100 trượng, cũng có thể mang về niềm vui ngoài ý muốn. Lôi Vấn đã hỏi Liễu Vô Tà về việc tu luyện Phách Lôi Thần Thể Quyết đến tầng thứ mấy. Liễu Vô Tà cũng không giấu giếm, nói thật, Liễu Vô Tà cảm giác quy tắc thiên địa xung quanh ngày càng hỗn loạn. Vô tận thánh lôi từ trên trời giáng xuống, giờ phút này, hắn giống như rơi vào vực sâu bạo lôi, đây chỉ là khu vực bên ngoài, thánh lôi chi lực đã mạnh như vậy, mỗi một đạo lôi điện rơi xuống, toàn thân truyền đến cảm giác tê dại, may mắn ta đã trải qua 10 mệnh mâu, cùng hồng ma thánh lôi, chút thánh lôi chi lực này còn chưa thể gây uy hiếp cho ta. Cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, Liễu Vô Tà bước những bước chân kiên định, từng bước một tiến sâu vào Lôi Uyên Cốc, khu vực biên giới vẫn còn nhiều tảng đá rải rác, quanh năm suốt tháng bị thánh lôi rèn đúc, đã có không ít lôi thạch tiến hóa thành thánh lôi tinh. Liễu Vô Tà không thu lấy, ánh mắt nhìn về phía sâu trong Lôi Uyên Cốc, chỉ một cái nhìn, hắn đã cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết, dường như trong Lôi Uyên Cốc đang ngủ đông một con cự thú ngập trời, có thể nuốt chửng mọi thứ trong thiên địa. Hít sâu một hơi, bước những bước chân kiên định, dưới sự rèn luyện của hàng ngàn vạn thánh lôi, mỗi bước đi của Liễu Vô Tà đều để lại một dấu chân trên mặt đất. Thánh lôi ngày càng mạnh, uy lực của mỗi một đạo lôi xà không thua gì kiếp lôi. Nếu là tu sĩ tử kiếp cảnh thông thường đi vào, sớm đã hóa thành một đống tro bụi. Ầm ầm, thánh lôi chi lực ngày càng mạnh, mỗi một đạo thánh lôi rơi xuống, trên mặt đất lại có thêm một cái hố sâu, vô số đá vụn giống như mưa bắn về phía xung quanh. Vận chuyển phách lôi thần thể quyết, hấp thu thánh lôi chi lực trong trời đất, Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng, nhục thân của mình đang nhanh chóng tăng lên, mượn thánh lôi chi lực ở đây, ta cũng có thể tăng phách lôi thần thể quyết lên đến đệ thất trọng. Như vậy nhục thể của ta có thể xé rách gông cùm xiềng xích của thiên địa, sớm tiến vào hợp đạo cảnh. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, theo lý thuyết, chỉ có trải qua hai kiếp cảnh sinh tử mới có thể thành công hợp đạo. Đó cũng là lý do cảnh giới nhục thân của Liễu Vô Tà chậm chạp không thể tiến vào hợp đạo cảnh. Bị chế ước bởi quy tắc thiên địa, muốn phá vỡ sự ước thúc của quy tắc thiên địa, phải phá vỡ cực hạn của thiên địa, chấp nhận nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng, bất chi bất giác đã xâm nhập 100 trượng, thánh lôi chi lực đột nhiên biến chất, thánh lôi chi lực phát ra từ bên ngoài vô cùng đông đúc, nhưng khi tiến vào sâu bên trong, số lượng thánh lôi rơi xuống lại không nhiều bằng, nhưng uy lực của mỗi đạo thánh lôi lại mạnh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Lôi chi bản nguyên, Liễu Vô Tà nhìn xung quanh, phát hiện trong trời đất trôi nổi vô số lôi chi bản nguyên. Mỗi một đạo lôi chi bản nguyên giống như một tia hồ quang điện nhảy nhót. Nơi nó đi qua, không gian không ngừng vặn vẹo, thật không ngờ, sâu trong lôi uyên cốc lại sinh ra lôi chi bản nguyên. Chỉ cần ta luyện hóa được nó, chắc chắn có thể giúp nhục thân tăng lên hợp đạo cảnh. Trước đây Liễu Vô Tà còn lo lắng về việc làm thế nào để nhục thân tấn thăng. Không ngờ lại nhanh chóng gặp được lôi chi bản nguyên, hắn không vội tiếp tục đi sâu vào, mà khoanh chân ngồi xuống, hấp thu lôi chi bản nguyên trong trời đất, chém giết đệ tử Cửu Hoa Môn. Tin rằng không bao lâu sau Cửu Hoa Môn sẽ phái cao thủ đến đây. Thời gian Liễu Vô Tà có không còn nhiều, hắn muốn tận dụng mọi khả năng để tăng cường tu vi của mình. Đó cũng là lý do chính khiến hắn đến Lôi Gia, tu luyện thành công thánh lôi một đạo, như vậy khi đối mặt với hợp đạo cảnh tầm thường, hắn cũng có sức đánh một trận. Lôi chi bản nguyên là tinh hoa của thánh lôi, chỉ sau khi trải qua vạn đạo thánh lôi rèn luyện, mới có thể sinh ra một tia lôi chi bản nguyên. Lôi chi bản nguyên lơ lửng xung quanh có đến mấy ngàn mai. Lôi uyên cốc này tồn tại ít nhất cũng phải mấy chục vạn năm. Bàn tay lớn chụp một cái lôi chi bản nguyên rơi vào lòng bàn tay Liễu Vô Tà. Suy suy suy, lôi chi bản nguyên không ngừng giãy giụa, Liễu Vô Tà cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rát, khu vực lòng bàn tay của hắn bị lôi chi bản nguyên làm bị thương. Xuất hiện một lỗ nhỏ, không chần chờ chút nào, vận chuyển phách lôi thần thể quyết, luyện hóa lôi chi bản nguyên trong lòng bàn tay, thánh lôi vẫn không ngừng buông xuống, mỗi một đạo thánh lôi rơi xuống, da thịt Liễu Vô Tà liền chóc ra từng mảng. Theo thời gian trôi qua, lôi chi bản nguyên trong lòng bàn tay dần dần tan rã, triệt để bị Liễu Vô Tà luyện hóa, nhục thân bị thánh lôi bổ trúng, truyền đến những tiếng lốp bốp, nhục thân Liễu Vô Tà đang nhanh chóng thuế biến, đưa tay bắt lấy lôi chi bản nguyên thứ hai, lần này hắn tăng nhanh tốc độ luyện hóa, thánh lôi rơi xuống, rất khó cấu thành uy hiếp đối với nhục thân Liễu Vô Tà. Mỗi một đạo thánh lôi nện trên thân thể đều chuyển đổi thành thánh lôi chi lực, bổ huyết cho toàn thân Liễu Vô Tà, bất chi bất giác hơn nửa ngày trôi qua. Lôi Vấn và những người canh giữ ở ngoại thành Lôi Uyên Cốc lo lắng vạn phần. Lôi Gia lão tổ trước kia tiến vào, nhiều nhất chỉ đợi một canh giờ, Liễu Vô Tà đã vào đó nửa ngày rồi, sao bọn hắn không lo lắng cho được? Gia chủ, Liễu công tử sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lôi Gia trưởng lão có chút đứng ngồi không yên, nhỏ giọng hỏi, Liễu công tử thủ đoạn ngập trời, lại tu luyện phách lôi thần thể quyết tới đệ lục trọng. Nhục thể của hắn sớm đã khác hẳn thường nhân, thánh lôi chi lực trong Lôi Uyên Cốc chưa hẳn đã ngăn cản được bước chân Liễu công tử. Chúng ta cứ chờ đợi. Lôi Vấn dứt khoát nói, nghe gia chủ nói vậy, các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu, nhoáng một cái, một ngày thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà vẫn chưa đi ra, lần này ngay cả Lôi Vấn trên mặt cũng không giữ được vẻ bình tĩnh. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có người có thể ở Lôi Uyên Cốc lâu như vậy. Phụ thân, có nên phái người vào kiểm tra một chút không? Lôi Thần Đỡ tỷ tỷ xuất hiện trong đám người, Lôi Mạc Quân một mặt vẻ lo lắng, nàng mặc dù là Lôi Mẫu chuyển thế, nhưng vô cùng rõ ràng sự đáng sợ của Lôi Uyên Cốc. Lúc còn nhỏ, nàng tu luyện ở Lôi Uyên Cốc, nhiều nhất cũng không vượt quá nửa ngày. Không vội, nếu Liễu công tử thật sự xảy ra vấn đề, Thiên Đạo hội bên kia sớm đã có tin tức truyền tới. Chúng ta cứ chờ đợi, Lôi Vấn hít sâu một hơi, thấm thía nói với mọi người, Thiên Đạo hội đã dựng hồn bi cho Liễu Vô Tà, nếu thật xảy ra chuyện, Thiên Đạo hội chắc chắn biết trước tiên. Nghe gia chủ nói vậy, cao tầng Lôi gia không tiện nói gì thêm, chỉ có thể canh giữ ở ngoại vi Lôi Uyên Cốc. Trong Lôi Uyên Cốc, Liễu Vô Tà đã luyện hóa 10 lôi chi bản nguyên. Nhục thân vẫn không thể xông phá gông cùm xiềng xích. Chương 4175, từ kiếp cảnh lục trọng. Theo lôi chi bản nguyên hút vào thể nội càng lúc càng nhiều. Liễu Vô Tà lúc này cảm giác mỗi tấc lông tóc trên toàn thân đều ẩn chứa kinh khủng thánh lôi chi lực. Tùy ý thổ nạp, chung quanh thiên địa truyền đến từng trận âm thanh sấm sét. Một tia lôi lưu theo mũi Liễu Vô Tà phun ra, bắn ra từng đạo hồ quang điện, tràng diện vô cùng kinh khủng. Bên ngoài, Lôi Vấn cùng cao tầng Lôi Gia sớm đã lo lắng vạn phần. Đã phái người tiến đến ngoại vi xem xét. Nhưng không thấy Liễu Vô Tà đâu, Điều này khiến Lôi Vấn và Lôi Mạc Quân càng nóng lòng như lửa đốt. Với tu vi của bọn hắn, có thể đặt chân ở ngoại vi hơn 10 trượng đã là nghịch thiên. Bọn hắn căn bản không cách nào tiến vào chỗ sâu hơn. Các ngươi mau nhìn bầu trời Lôi Uyên Cốc kìa, đang tụ tập một lượng lớn lôi vân. Lôi Thần luôn nhìn chăm chú hướng Lôi Uyên Cốc, đột nhiên phát giác ra bầu trời Lôi Uyên Cốc tụ tập lôi vân, còn kinh khủng hơn trước nhiều, chẳng lẽ hắn đang độ kiếp ở bên trong? Lôi gia đại trưởng lão nghi ngờ nói, Liễu Vô Tà bây giờ là tử kiếp cảnh ngũ trọng, mỗi lần đột phá tu vi đều gặp phải kiếp lôi, kiếp vân tụ tập khủng bố như vậy, thêm vào việc Lôi Uyên Cốc vốn đã tụ tập thánh lôi chi lực của thiên hạ, khiến kiếp mây lần này tạo thành thế bài sơn đảo hải, phảng phất có thể xé mở mảnh thương thiên này, kiếp lôi thật đáng sợ, không biết tỷ phu có ngăn cản được không? Lôi Thần nhỏ giọng nói, sau chuyện lần trước, hắn đã triệt để tán thành Liễu Vô Tà. Trong Lôi Uyên Cốc, Liễu Vô Tà vô một cái, lại có 10 lôi chi bản nguyên bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Có thể đột phá đến tử kiếp cảnh lục trọng hay không? Thì xem vào các ngươi. Liễu Vô Tà quát lạnh, hắn không chỉ muốn tăng nhục thân lên hợp đạo cảnh mà còn muốn xông lên tử kiếp cảnh lục trọng. Nguy cơ của Cửu Hoa Môn và Phục Gia khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Cần phải tăng cường tu vi bằng mọi giá, khí thế quanh thân tăng mạnh, tử kiếp cảnh lục trọng đại môn đã hiển lộ, vô biên vô tận thánh lôi hội tụ thành lôi hải, muốn bao phủ Liễu Vô Tà. Ầm ầm, mỗi đạo thánh lôi ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, nếu là sinh kiếp cảnh khác thì đã sớm thân tử đạo tiêu. Liễu Vô Tà không chỉ ngăn cản được mà còn mượn thánh lôi chi lực để rèn luyện bản thân. Lôi chi bản nguyên trong tay không ngừng hòa tan, bổ huyết vào trong Thái Hoang thánh giới, lực lượng pháp tắc của thánh lôi nhanh chóng đề thăng. Liễu Vô Tà nhìn về phía những thánh lôi tinh ở đằng xa, không chút do dự tế ra thôn thiên thần đỉnh, mấy trăm khối thánh lôi tinh bị hắn hút vào rồi luyện hóa. Thánh lôi quy tắc chi lực bên trong thánh lôi tinh ở ngoại vi không hoàn chỉnh như vậy. Thánh lôi tinh trong Lôi Uyên Cốc ẩn chứa pháp tắc thánh lôi cực mạnh, mỗi một đạo đều tráng kiện vô cùng, tùy tiện lấy một cái ra ngoài cũng đủ khiến vô số người điên cuồng cướp đoạt. Lôi Uyên Cốc đã tồn tại mấy chục vạn năm, tụ tập hàng vạn thánh lôi tinh ở chỗ sâu, đó đều là đồ tốt. Hơn 10 lôi chi bản nguyên cấp tốc dung hợp với Thái Hoang thánh giới, khiến cả Thái Hoang thánh giới dấy lên lôi chi triều tịch. Từng lớp lôi điện giống như thác nước ngân hà, không ngừng tụ tập trên thương khung. Dương Lễ Trạch đang chữa trị nhục thân và Tần Nguyệt đang tu luyện đều mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ khó tin. Trong thời gian ngắn ngủi hơn nửa tháng, Dương Lễ Trạch đã bị thủ đoạn của Liễu Vô Tà chấn kinh không dưới 3 lần. Răng rác, một đạo thánh lôi cường tráng giáng xuống đỉnh đầu Liễu Vô Tà, bổ đến khiến Liễu Vô Tà choáng váng, tóc trên đỉnh đầu lóe ra ánh bạc. Lôi xà du tẩu không ngừng lan rộng khắp toàn thân, khiến mỗi tấc da thịt đắm chìm trong thánh lôi, quần áo trên người sớm đã biến mất không thấy, làn da màu đồng cổ tại rèn luyện của sấm sét thẩm thấu ra hàn quang hoảng sợ. Phách Lôi Thần Thể Quyết sắp tấn thăng đến tầng thứ 7. Chỉ cần vượt qua tầng này liền có thể thuận lợi tiến vào hợp đạo cảnh. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ tu luyện, lôi chi bản nguyên trong tay tiêu hao gần hết, hắn lại chụp lấy lôi chi bản nguyên khác, ở đây có khoảng mấy ngàn cái, đủ cho Liễu Vô Tà hấp thu rất lâu. Lôi vân tụ tập trên bầu trời ngày càng kinh khủng, che khuất bầu trời, khiến cả Lôi Uyên Cốc tối sầm lại, giống như ngày tận thế tới. Cao tầng Lôi ra canh giữ ở bên ngoài sắc mặt ngưng trọng, tất cả mọi người lùi lại 100 trượng. Lôi Vấn ra lệnh, diện tích Lôi Uyên Cốc đã lớn ra khoảng 1/3, tất cả đều do Liễu Vô Tà tạo thành. Pháp tắc thánh lôi hùng hậu khiến Liễu Vô Tà ngưng tụ ra một thánh lôi chi tâm đang không ngừng nhảy vọt. Ta vốn định tìm kiếm pháp môn công kích thuộc tính lôi thích hợp, không ngờ lại ngưng luyện ra lôi đạo chi tâm, xem như niềm vui bất ngờ. Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, hấp thu 100 lôi chi bản nguyên, cơ thể cuối cùng đạt đến trạng thái bão hòa, hàn quang tầng ngoài nhục thân gần như thực chất, tựa như một đạo thần binh lợi khí sắp ra khỏi vỏ, chuẩn bị đột phá. Liễu Vô Tà nhất cổ tác khí, không chỉ muốn đột phá tử kiếp cảnh lục trọng mà còn muốn đưa Phách Lôi Thần Thể Quyết lên tầng thứ 7. Thiên lôi cuồn cuộn trong thể nội hóa thành một tôn lôi long, trực tiếp xông đến tử kiếp cảnh lục trọng đại môn. Ầm ầm, từ tử kiếp cảnh lục trọng đại môn truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Kiếp lôi trên đỉnh đầu Liễu Vô Tà ngày càng kinh khủng, mỗi lần rơi xuống, quanh thân liền phát ra một đạo lôi quang. Thánh lôi chú thể, vạn pháp quy nhất. Liễu Vô Tà dựa theo phương pháp tu luyện của Phách Lôi Thần Thể Quyết tầng thứ 7, thành công dung hợp vạn lôi chi lực, tạo thành Phách Lôi Thần Thể chân chính. Tạch tạch tạch, nhục thân nội bộ bắt đầu thuế biến. Sau khi thức tỉnh lôi đạo chi tâm, nhục thân, xương cốt, huyết mạch cùng với nguyên thần của Liễu Vô Tà đều sinh ra lôi chi ý chí. Lôi chi ý chí không thể xóa nhòa, là bản nguyên chi lực khủng bố nhất trong tất cả. Liễu Vô Tà dù hấp thu độc chi bản nguyên, so với lôi chi bản nguyên vẫn còn kém rất xa. Một khắc nhục thân tấn thăng, thiên lôi cuồn cuộn tạo thành chư thiên hạo kiếp, thánh lôi phô thiên cái địa muốn chôn vùi Liễu Vô Tà. Tử kiếp cảnh vượt sinh kiếp cảnh, cưỡng ép tăng nhục thân lên hợp đạo cảnh là nghịch thiên hành sự. Liễu Vô Tà đang gây hấn với chư thiên, vận mệnh của y sớm đã không chịu sự gò bó của chư thiên. Sao có thể bị chư thiên nhỏ bé giẫm dưới chân, phá cho ta. Liễu Vô Tà một tay chỉ lên trời, một đạo lôi chi thần cảnh kinh khủng tạo thành hủy diệt chi quyền, hung hăng đánh về phía thiên không. Vô tận tiếp lôi bị một quyền này chấn vỡ, lôi uyên cốc lớn như vậy trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, khí thế trong cơ thể Liễu Vô Tà bỗng nhiên bộc phát, tử kiếp cảnh lục trọng đại môn thành công bị chấn nát, vô tận pháp tắc tử kiếp cảnh phô thiên cái địa mà đến, một lượng lớn hỗn nguyên tinh hòa tan tạo thành thiên địa thánh bảo khí tẩm bổ thân thể Liễu Vô Tà. Số lượng lớn thánh huyền tinh thu được từ Tiêu Dao môn truyền thừa chi địa, chỉ là tu vi của Liễu Vô Tà bây giờ còn thấp, căn bản không thể luyện hóa, chỉ khi đạt đến hợp đạo cảnh mới có thể mượn thánh huyền tinh để tu luyện. Thánh lôi tinh dựa vào hỗn nguyên tinh để cảnh giới của Liễu Vô Tà tăng lên nhanh chóng, trong khoảnh khắc đã đến tử kiếp cảnh lục trọng hậu kỳ. Tốc độ đột phá nhanh như vậy thực sự không thể tưởng tượng. Đã ba ngày trôi qua, Liễu công tử vẫn chưa ra. Cao tầng Lôi gia không thể hình dung nổi tâm trạng lúc này. Từ lúc lôi vân dày đặc đến khi lôi vân tiêu thất, bọn họ phảng phất đã trải qua một thế kỷ dài dằng dặc. Quy tắc thánh lôi mênh mông không ngừng tràn ra, đã lan đến khu vực của Lôi gia. Đây là quy tắc thánh lôi, chúng ta nhanh hấp thu. Một lượng lớn quy tắc thánh lôi bị một quyền của Liễu Vô Tà đánh tan, giống như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra khỏi Lôi Uyên cốc. Cao tầng Lôi gia nhìn thấy quy tắc thánh lôi tinh khiết như vậy, nhao nhao quanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp Lôi gia để hấp thu sức mạnh bên trong thánh lôi. Nhất là những đệ tử bình thường, họ không có tư cách đến gần Lôi Uyên cốc, ai có thể ngờ rằng một quyền của Liễu Vô Tà lại làm vỡ nát kiếp lôi, đánh tan lôi chi thánh lôi và cuốn về bốn phương tám hướng như triều tịch. Cao tầng Lôi gia chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Chưa đến thời gian uống cạn một chung trà, Lôi gia đã có vài trăm người thành công đột phá tu vi, thậm chí lĩnh ngộ lôi chi lực hiếm thấy. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết những điều này, y vẫn đang không ngừng củng cố cảnh giới. Thánh lôi rơi xuống từ trên trời không còn gây ra bất cứ uy hiếp gì cho y nữa. Mỗi đạo thánh lôi rơi xuống đều chủ động tránh y ra, khiến y rất ngạc nhiên. Ngân hà thánh lôi trong Thái Hoang thánh giới dần biến mất. Dương Lễ Trạch và Tần Nguyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục bế quan tu luyện. Thủy Tổ Thụ nhận được sự rèn đúc của thánh lôi chi lực, mỗi cành cây đều lóe lên hào quang cổ xưa. Liễu Vô Tà vận chuyển một chút công pháp, lôi chi lực trong thể nội tựa như thủy triều tuôn ra nhanh chóng, chung quanh thiên địa bỗng nhiên sao động, lôi chi thần cảnh trong suốt cấp tốc được bố trí. Đây là lôi chi thần cảnh của ta sao? Liễu Vô Tà cảm nhận sự thay đổi từ thiên địa và thầm nghĩ. Thức tỉnh lôi đạo chi tâm khiến sự lĩnh ngộ của y đối với lôi chi đạo đạt đến độ sâu cực độ, trong lúc vất tay có thể điều động thánh lôi thiên địa để chiến đấu. Về sau khi đối địch, dựa vào lôi đạo chi tâm cường đại cũng đủ để nghiền ép đối thủ. Sau khi tiêu phí hơn nửa ngày, cuối cùng y cũng vững chắc cảnh giới, đứng lên, một hồi hồ quang điện lập lòe giống như lôi xà mạnh mẽ đâm tới. Dù Liễu Vô Tà đã chuẩn bị tâm lý, khi thấy một màn kinh khủng như vậy, y vẫn lộ vẻ kinh hãi, lực đạo thật mạnh, nếu tìm được pháp môn lôi chi tương xứng thì tốt. Liễu Vô Tà bây giờ chỉ điều động thánh lôi chi lực, chỉ là lôi chi thánh lôi ngưng kết thành, nếu không có pháp môn công kích tương ứng thì rất khó tối đa hóa uy lực. Hít sâu một hơi, thánh lôi pháp tắc chung quanh hoàn toàn tiêu thất, kiểm tra thân thể một chút, xác định không có vấn đề gì, y mới thay bộ quần áo mới tinh. Thánh lôi chi lực du tẩu ở tầng ngoài ra có thể tạo thành một lớp phòng ngự tự nhiên, về sau khi gặp phải công kích, y có thể điều động thánh lôi chi lực tạo thành áo giáp thánh lôi, triệt tiêu một phần công kích. Ánh mắt nhìn xung quanh, trên mặt đất tán lạc mấy vạn thánh lôi tinh, đại thủ đào qua, tất cả thánh lôi tinh đều bị Liễu Vô Tà thu vào. Lôi Mạc Quân là thê tử của y, trong bụng còn mang con của y. Y tự nhiên không thể bạc đãi Lôi gia, mang những thánh lôi tinh này ra ngoài đủ để Lôi gia phát triển nhanh chóng. Ngoài thánh lôi tinh ra, ánh mắt Liễu Vô Tà nhìn về phía những lôi chi bản nguyên. Lôi chi bản nguyên là căn cơ của Lôi Uyên cốc, nếu thu hết thì Lôi Uyên cốc chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt và trở thành một mảnh đất chết. Thu hơn 100 mai thì coi như không có gì, còn lại những lôi chi bản nguyên để lại trong Lôi Uyên cốc để thai nghén. Có lẽ một ngày nào đó sẽ dựng dục ra lôi chi thánh nguyên. Thánh nguyên chi lực càng thêm thưa thớt. Phóng nhãn cả tam vực cũng chưa chắc tìm được một thánh nguyên chi lực. Chương 4176, Thanh Phong dẫn lôi quyết. Thu thập xong những thứ này, Liễu Vô Tà tiếp tục đi dạo trong Lôi Uyên cốc. Lúc này Lôi Uyên cốc không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào cho y nữa. Y như dẫm trên đất bằng, rất nhanh đến chỗ sâu nhất của Lôi Uyên cốc. Suy suy suy, người còn chưa tới. Từ chỗ sâu truyền đến âm thanh suy suy, giống như có vô số côn trùng tụ tập cùng nhau cắn xé thứ gì đó. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, rất mau tới chỗ phát ra âm thanh. Chỉ thấy một khối cự thạch cao bằng ba người, lộ ra trước mặt Liễu Vô Tà, phía trên tảng đá lóe ra vô số lôi văn, mỗi một đạo lôi văn dây dưa cùng nhau, va chạm vào nhau, cuối cùng tạo thành tiếng xèo xèo, thật là lớn thánh lôi thạch. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà, toát ra một tia vẻ không dám tin, khối thánh lôi thạch này đã chiều thánh lôi tinh tiến hóa. Trong đó đã sinh ra thuộc tính thánh lôi kinh khủng, nếu nó tiến hóa thành công, thậm chí có thể tiến hóa ra linh tính, cuối cùng hóa thành nhân hình. Xích lại gần xem xét, những văn lôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.